Ma tôn tại đô thị huyền huyễn, chương 297, tập hợp Hắc Long Bang. Góc truyện audio.com, từ lúc đại hội đến hiện tại đã một tháng trôi qua. Thời gian trôi qua như nước chảy không ngừng, trên đỉnh Thiên Sơn cao cao thượng lưu, biệt liên viện không mảy may trước thế sự đang xoay chuyển. Ở trong phạm vi 1.000 dặm lộn lại trong phạm vi của biệt liên viện không kẻ nào dám bén mảng vọng động. Hiện tại trải qua một lần bị đột kích, biệt liên viện trong phạm vi ngàn dặm quay lại khắp nơi bị lật tung lên kiểm tra đến từng ngóc ngách nhỏ. Biệt liên viện không phải dạng vừa, tuy không có đệ tử học viên nhiều, nhưng đệ tử của đệ tử lại nhiều vô kể. Mỗi đệ tử của một trưởng lão đều là một tuyệt thế thiên tài cự phách của thanh niên trẻ tuổi. Dưới trướng họ có không dưới 10.000 vệ binh cao cấp. Đệ tử ưu tú xếp hàng dài không thấy đuôi, một khi có lệnh của một trưởng lão nào đó thôi, bất kể nơi đâu bất kể chỗ nào, thích ấy, thì biệt liên viện san phẳng cao nguyên nấp đều biển rộng. Hiện tại phạm vi biệt liên viện đã là nơi cấm địa khó nhằn của đám cao thủ thần giới. Cho nên trong phạm vi biệt liên viện hiện tại đã an toàn không thể hơn. Thiên Long là muốn huấn luyện đám tuấn một khóa ra trò. Mất 3 ngày trời đám tuyết hàn mặc đã đứng dưới chân núi biệt liên viện. Người của biệt liên viện không hề làm khó bọn họ, cung phụng như vua, trong một ngôi nhà gỗ rộng lớn nơi cánh rừng nhỏ. Dưới sự sắp xếp của Thiên Long, nơi đây được san phẳng diện tích 5 dặm, xung quanh tường gạch cao chót vót. Thiên Long xây dựng nơi đây là một chiến đài huấn luyện rộng lớn uy thế. Ngồi tại ghế lớn nhìn những gương mặt quen thuộc. Thiên Long kinh ngạc là Sở Tiêu và Vũ Mạc cũng đầu quân đến đây. Nhưng không sao, Tuyết Hàn Mặc tin tưởng họ thì Thiên Long không có lý nào thử lòng tiếc. Ánh mắt chọn người của Tuyết Hàn Mặc hơn xa Thiên Long nhiều. Cái này Thiên Long tin tưởng, các ngươi đã chuẩn bị tinh thần xong cả rồi chứ. Huấn luyện của ta các ngươi khóc không nổi đâu. Thiên Long lạnh lùng cười nhẹ, nhìn mặt đứa nào cũng hớn hở ra trò. Cứ cười đi, xem ai chết trước ai khóc trước không biết đâu. Lão đại, vào việc luôn đi, bổn nhị thiếu đang ngứa mình đây. Lăng Khắc Hàn đập bàn ầm ầm khó chịu. Lão đại làm việc lề mề làm hắn bực mình. Không cần vội, các ngươi ra bên ngoài vận động cơ bắp đi. Trời sáng chúng ta sẽ vào việc. Thiên Long thở dài bất lực. Đám nhị thế tổ nơi đây kẻ nào cũng cao ngạo ra trò. Không thằng nào chịu nhường thằng nào. Ầm ầm, nghe lời Thiên Long mọi người lao ra bên ngoài vận động. Bốn phía tường cao nứt vách bên ngoài không thể biết bên trong ra sao, bên trong cũng chả biết bên ngoài thế nào. Đôi khi yên tĩnh tu luyện không ai biết ai cũng thú vị đó chứ. Nơi đây có Tuyết Hàn Mặc, Tuấn, Lăng Khắc Hàn, Tùng Khúc, Quy Khứ Hồi, Mộc Hồng Lai, Lý Kiệt, Cô Độc, Độc Sĩ, Thiên Thần Tử, Sở Tiêu và Vũ Mạc. Tổng cộng 12 người, nhưng Tuyết Hàn Mặc không tham gia huấn luyện, Cô Độc cũng vậy, Độc Sĩ và Thiên Thần Tử cũng lực bất tòng tâm không thể tham gia. Xương cốt thân thể họ đã quá cỗi để tham gia khóa huấn luyện của Thiên Long. Tuyết Hàn Mặc không quan trọng vấn đề huyết nhục rắn chắc. Hắn chỉ cần nâng cao thể lực linh hồn cường đại sẽ có thể câu thông thiên đạo đánh sập ý chí kẻ khác. Cái Tuyết Hàn Mặc tu là võ hồn linh thể, thiên về linh hồn công kích câu thông tương lai dự đoán thiên cơ. Luyện huyết nhục chỉ phí thời gian của hắn. Cô Độc không phải vì tự ti là thuộc hạ của Thiên Long không cùng đẳng cấp với đám Tuấn. Mà là hắn đã đạt giới hạn của thực lực. Hắn và Thiên Long cùng mọi người đều biết giới hạn kiếp này của Cô Độc chỉ có thể đột phá đến động hư là hết ga hết số. Không cần miễn cưỡng. Khi xưa Cô Độc bị hành hạ quá tàn khốc ảnh hưởng căn cơ từ thuở ấu non. Cái này không thể làm gì hơn. Tẩy tùy đan cùng tẩy cốt đan của đan thần thì cũng chỉ có thể sử dụng cho kẻ dưới trúc cơ. Còn trên nữa thì chịu. Cô Độc cũng không có ham. Hắn xin Thiên Long được rời đi mấy tháng để trả thù. Bấy lâu nay đã điều tra ra kẻ giết cả nhà hắn. Nay hắn muốn ra đi trả thù xong sẽ về. Hiển nhiên Thiên Long sẽ đồng ý vô điều kiện để Cô Độc rời đi. Độc Sĩ và Thiên Thần Tử hai lão già nhận nhiệm vụ canh gác tuần tra các cứ điểm quan trọng. một cái chiến trường rộng lớn được xây lên chắc chắn sẽ gây chú ý, để hai lão đi xử lý. Tất cả tập hợp, Thiên Long nạt lớn, mọi người đang bắt gặp đánh nhau cho nóng người. Nghe Thiên Long hò hét vội lao lại. Hiện tại mất 4 còn 8 người. Nói rõ nội tình hiện tại của các ngươi ra. Thiên Long nói một câu rồi liếc xem phản ứng mọi người. Nói rõ thực lực ra điều này là cấm kỵ. Không ai dám nói rõ ràng nội tình của mình cho người khác biết. Ta hóa thần thất cấp sơ giai. Mọi người mặt không đổi sắc tim không loạn nhịp. Đã đến đây rồi không có gì phải che giấu. Huynh đệ cả, sau một hồi thì Thiên Long nắm rõ thực lực mọi người. Vũ Mạc thất cấp trung giai, Sở Tiêu thất cấp sơ giai, Tuấn Ngũ cấp cao giai, Lăng Khắc Hàn tam cấp cao giai, Tùng Khúc tứ cấp sơ giai, Mộc Hồng Lai tứ cấp sơ giai, Quy Khứ Hồi tứ cấp sơ giai, Lý Kiệt lục cấp trung giai. Sở Tiêu và Vũ Mạc đang dẫn đầu, đám Lăng Khắc Hàn trước cũng chỉ nhất cấp cả thôi. Nhưng từ khi vào Hắc Long Bang được đan dược cùng linh dịch thần dược của tinh linh bồi bổ, đột phá như vũ bão, hiện tại họ đều đã gặp bình cảnh cả, cần phải tìm hiểu con đường phía trước. Sở Tiêu và Vũ Mạc hai người là kiếm khách phiêu lãng. Đi theo sư phụ bôn ba giang hồ đột phá rất nhanh. Đám Lăng Khắc Hàn các ngươi trong môn phái chỉ là luyện tập theo quy củ nhàm chán. Không biết ranh giới sinh tử là gì. Cùng một độ tuổi cùng một thiên phí. Thế nhưng Sở Tiêu và Vũ Mạc hơn nội tình là vậy. Thiên Long hai tay cắp sau đi một vòng. Phải công nhận dựa dẫm vào một thứ gì đó không có sức răn đe quả thực đáng sợ. Vũ Mạc, Sở Tiêu hai người từ giờ trở đi hãy phong ấn thực lực tu luyện huyết nhục. Đột phá nhanh quá cũng có hại. Cơ thể căn cơ không chịu nổi cũng có ngày dừng lại trên con đường võ đạo. Được, Thiên Long nghiêm trang đứng trước mặt mọi người hô. Đã tin tưởng theo ta thì đều là bằng hữu huynh đệ của nhau. Không phân biệt tuổi tác, ta sẽ đề ra luật như sau. Sau một tháng kẻ nào đột phá được một cấp thực lực sẽ là lão đại. Cứ như thế đột phá, kẻ nào đột phá sau là tiểu đệ của kẻ trước. Rất đơn giản luôn, trong một tháng ai là kẻ đột phá trước là lão đại. Đột phá sau là nhị ca. Tiếp tam ca, cứ thế thôi, hai bọn ta bị phong bế thực không đột phá thì nhận cái bát đệ cửu đệ là cái chắc rồi. Vũ Mạc nhảy lên phản đối, thực lực cao nhất trong đám mà bị đè đầu cưỡi cổ. Cái này giết hắn đi cho thống khoái, hai người các ngươi không phải lo, ta đã chuẩn bị hết rồi, các ngươi thực lực cao nhất thì cũng phải chịu khổ nhiều nhất. Cái các ngươi luyện là võ đạo kiếm ý. Chỉ cần các ngươi ngộ được một thành kiếm ý sẽ coi như đột phá một cấp. Kiếm ý khó khăn vô cùng. Thiên Long đây mới ngộ được 5 thành kiếm ý. Kiếm ý không phải là ý chí của bảo kiếm. Nó là chiêu kiếm không thể cầu mà chỉ có thể ngộ. Khó khăn có thể tưởng tượng. Cách chương.